Vu Thần Kỳ, chương 507. Làm xong, gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi nhanh, thời điểm cây cỏ màu xanh lục đầu tiên từ dưới tuyết đọng dãy rụa chui ra, Nghiêu Sơn Thành đã làm xong. Lấy chủ phong Nghiêu Sơn làm trung tâm, tường thành bốn phía dài rộng mấy trăm dặm, tường cao hơn trăm trượng, bốn phía đứng sừng sững 36 tháp cao nghìn trượng, chính giữa mỗi một tòa tháp cao đều dựng sừng sững 12 tòa thần khí thiên đình càn quét quần ma từ ngọ cương lôi thần tháp. Thần nhân bọn Khoa Nga thị mô phỏng thiên cung thiên đình thượng cổ, đem một cái thiên cung rút nhỏ trăm ngàn lần phục chế đến Nghiêu Sơn Thành. Trong thành đường xá rộng lớn, ngang dọc như bàn cờ, trong phố phường cung điện lầu các xoay tròn, nhà cửa tạo hình phong cách cổ xưa hào phóng như mãnh thú nằm dưới đất lộ ra một khí tức uy nghiêm dày đặc. Toàn bộ kiến trúc đều dùng tinh thần thần thiết đúc chỉnh thể thành, bề ngoài trang trí đá núi lửa màu đen, kiến trúc trong thành một mảng đông nghìn nghịt càng tỏ ra hùng hồn, dày nặng, không thể phá vỡ. Trong thành có dân cư, có quân doanh, có kho hàng, có quảng trường, có ao, có mương máng, các loại kiến trúc cái gì cần có cũng có, đủ để cất chứa mấy ngàn vạn con dân ở trong an cư lạc nghiệp. Bởi vì thiên địa đại trận, trong thành lúc nào cũng có thể nhìn thấy hư ảnh long, phượng, kỳ lân các thần cầm dị thú chợt lóe qua, bóng dáng các thần cầm dị thú đó chính là thiên địa nguyên khí và tinh thần lực ngưng tụ thành, nơi đi qua linh khí nhộn nhạo, thủy khí ùn ùn, hàng năm thấm vào ở đây có thần hiệu cường tráng thân hình, kéo dài tuổi thọ. Một tiếng nổ vang, theo một khối tường ngoài nhỏ cuối cùng của phủ đệ Nghiêu Bá Đốc hoàn thành, toàn bộ Nghiêu Sơn Thành triệt để hoàn công. Thiên địa đại trận rốt cuộc đầy đủ, không cần ai thúc giục, vô số thần văn từ trên tường thành, trên tường sân, trên mặt đất thành trì ùn ùn hiện lên, nhất thời bầu trời vạn long bay múa, phượng hoàng kinh thiên, kỳ lân tiên hạc các thủy thú chậm rãi rêu rao khắp nơi trong dòng ánh sáng bảy màu, khí lành ùn ùn từ trên trời giáng xuống, hóa thành một bánh xe ánh sáng cực lớn đem toàn bộ Nghiêu Sơn Thành bao phủ ở trong. Trong lòng đất vô số linh mạch thật lớn đồng loạt thúc đẩy, thiên địa linh khí cuồn cuộn như nước lũ hướng Nghiêu Sơn Thành hội tụ đến, thông qua trận cơ thật lớn trong lòng đất chuyển đổi, hóa thành linh vụ trong suốt mắt thường có thể thấy được lao thẳng tới. Trên bầu trời coi toàn bộ tinh tú đều hội tụ ở trên không Nghiêu Sơn Thành. Ngẩng đầu lên là một mảng tinh tú bảy màu hào quang lóa mắt đang chậm rãi xoay tròn, thậm chí không nhìn thấy một tấc bầu trời bình thường. Tinh thần lực dinh dính mắt thường cũng có thể thấy được tinh lực cuồn cuộn lao xuống, kèm theo tiếng vang lớn nặng nề cọ rửa trên mỗi một tấc đất trong Nghiêu Sơn Thành. Tinh thần lực và thiên địa linh khí trải qua đại trận chuyển hóa kỳ dị, dung hợp lẫn nhau, ngưng tụ lẫn nhau, cuối cùng hóa thành linh dịch màu tím hội tụ đến trong hồ lớn sau vườn thành chủ phủ. Nơi này đã hội tụ cả một hồ linh dịch, theo linh dịch không ngừng rót vào, nồng độ linh dịch càng lúc càng cao, cuối cùng ở đáy hồ bắt đầu ngưng tụ ra từng khối tinh thể màu tím to bằng nắm tay. Những tinh thể này chính là thần tinh thần linh thiên đình thượng cổ tu luyện sử dụng, thần tinh màu tím hạ đẳng nhất ở trên chợ của Bồ Phản cũng có thể đổi về 100 khối cực phẩm vô tinh hoặc là trăm vạn ngọc thể. Cơ Hạo hao phí cực lớn thành lập gocchuyenaudio.com, Nghiêu Sơn Thành, nhưng sau khi có linh hồn này, hắn hàng năm chỉ cần buôn bán thần tinh cũng có thể có một khoản thu nhập thật lớn, đại khái 3-5 năm lợi nhuận có thể kiếm về hắn chi tiêu xây thành chi. Linh khí cùng tinh thần lực cuồn cuộn không ngừng thấm vào mỗi một tấc đất trong thành. Tinh thần thần thiết là một loại tài liệu cực kỳ thần kỳ, tuy Cơ Hạo sử dụng là tinh thần thần thiết hạ phẩm nhất, nhưng theo linh khí và tinh lực tầm bổ, những tinh thần thần thiết hạ phẩm nhất này cũng sẽ dần dần tăng lên phẩm chất. Phẩm chất tăng lên một phần, lực phòng ngự của toàn bộ thành trì sẽ gia tăng một đoạn, quanh năm suốt tháng như thế, cuối cùng phòng thủ của Nghiêu Sơn Thành sẽ đạt tới một trình độ làm người ta tuyệt vọng. Rốt cuộc hoàn công, các thần nhân cho bụi đầy mặt kia ngửa mặt lên trời cười to, bọn họ lơ lửng giữa không trung, vui vẻ thưởng thức tòa thành trì hùng vĩ ra từ tay bọn họ. Đã bao nhiêu năm rồi, đây vẫn là thành trì quy mô lớn nhất, phục chế thiên đình thần trận đầy đủ nhất bọn họ từng thành lập. Trên trời dưới đất trừ thiên đình cao cao tại thượng, rốt cuộc lại xuất hiện tòa thiên địa đại trận thứ hai. Nhiều bá tin tưởng lời huynh đệ chúng ta nói, người tiêu mỗi một ngọc tệ đều đáng. Khoa Nga thị vui vẻ tiếp nhận 10 cái vòng tay không gian Cơ Hạo đưa qua. Những cái vòng tay này tất cả đều là mặt hàng tốt từ trên thân quý tộc Ngưu tộc thu được, không gian bên trong cực kỳ lớn. Bên trong những vòng tay này đầy ngọc tệ, thuần một loại ngọc tệ, ngoài ra không có bất cứ thứ nào khác. Những thần nhân này bình thường chỉ lấy ngọc tệ, tinh kim mỹ ngọc thứ khác một mực không cần. Có ngọc tệ, bọn họ có thể từ trên chợ Bồ Phản mua rượu ngon món ngon bọn họ cần, tựa như trừ ăn, các thần nhân này bình thường không có theo đuổi gì quá lớn. Các người đem thiên địa đại trận xây ở nơi này, không có gì trở ngại chứ? Cơ Hạo khoanh hai tay ở trước ngực tươi cười nhìn Nghiêu Sơn Thành được tường quang thủy khí bao phủ, rất ngạc nhiên truy hỏi. Điều này động tác thưởng thức không gian vòng tay của Khoa Nga thị cứng ngắc một phen, sau đó mang theo một tia biểu cảm phức tạp nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắc Thiên Đình vạn năm trước nhắm chừng còn có thể có chút trở ngại, Thiên Đình còn có mấy đại chấp pháp còn sống. Hiện tại sao chết già rồi, không có ai quản. Chép miệng một cái, Khoa Nga thị khẽ thở dài. Hơn nữa thiên địa đại trận cho dù tiết lộ, lại có gì quan hệ đâu. Hiện tại, ai còn đem thiên đình trước đây đặt ở trong lòng đâu. Gọi một tiếng, Khoa Nga thị mang theo một tia chua xót vung tay lên, hơn 1000 thần nhân bận rộn nhiều năm cùng hoan hô một tiếng, lần lượt bay lên trời, đuổi theo Khoa Nga thị cưỡi mây đạp gió mà đi. Bọn họ đem lô đỉnh khổng lồ lơ lửng trên bầu trời cũng mang đi, ánh lửa thiêu đốt mấy năm trên không Nghiêu Sơn rốt cuộc tiêu tán, chỉ còn lại có 9 con tam túc kim ô phóng ra hào quang màu đỏ vàng. Cơ Hạo nhìn các thần nhân đi xa thấp giọng lẩm bẩm. Thiên đình sao, có cơ hội nhất định phải đi xem một chút. Thực có Nam Thiên Môn sao? Lẩm bẩm vài câu, Cơ Hạo đạp xuống đất cung kính nâng ra 12 cây cờ phướn cùng một bộ trận đồ. Mời sư phụ thi triển thần thông. Cơ Hạo nâng cờ phướn cùng trận đồ bái ba cái tại chỗ. Bốn phương tám hướng, các con dân dưới trướng Cơ Hạo đều hội tụ lại, đặc biệt các chiến sĩ Trúc Long Bộ cùng Trúc Dung Thị càng tò mò mở to mắt nhìn. Góc truyện audio.com, mọi người đều nhìn Cơ Hạo, không biết hắn muốn làm gì. 12 lá cờ phướn trong tay Cơ Hạo hóa thành từng đạo ngân quang phóng lên cao, quay quanh Nghiêu Sơn Thành xoay tròn một trận, chợt nổ tung phóng ra vô số điểm tinh quang màu bạc tan vào trong hư không. Mà khối trận đồ kia thì hóa thành hai khí đen trắng dây dưa lẫn nhau lao thẳng lên cao, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch trương ra, sau khi chậm rãi bao trùm phạm vi 3000 dặm, hai khí đen trắng hướng xuống phía dưới hạ xuống, nhanh chóng tan vào trong thiên địa. Trong lòng Cơ Hạo tràn lên một phen hiểu ra, thập nhị nguyên thần điên đảo loạn không trận đã bố trí thành công, tất cả gió thổi cỏ lay trong phạm vi 3000 dặm đều ở trong sự nắm giữ của hắn. Đây là uy lực của trận đồ, nó như một tấm gương lớn lơ lửng ở trong lòng Cơ Hạo, tất cả trong 3000 dặm đều phản ánh ở trong mọi lúc. Đi, chúng ta vào thành. Cơ Hạo cười hướng mọi người bên cạnh vung tay lên, xem nhà mới của chúng ta rốt cuộc là bộ dáng gì. Thiếu Thi và Man Man một trái một phải theo Cơ Hạo, mang theo đông nghịt mấy chục vạn người đẩy mở cửa thành, bước vào trong thành. Cách chương.